Vũ thần chúa tể, chương 3980, hỗn độn bản đồ. Góc truyện audio.com. Khi Tần Trần cùng Ma Lệ từ nơi này hắc sắc hỗn độn khí tức khu vực trong đi tới thời điểm, trong nháy mắt kinh sợ tất cả mọi người tại chỗ. Rất nhiều vạn tộc tôn giả đều trợn mắt hốc mồm nhìn hai người. Cái này còn là lần đầu tiên có người ở được này hỗn độn khí tức bao phủ sau, còn có thể sống sót mà đi ra ngoài. Lệ Nhi, chứng kiến Ma Lệ đi ra, Xích Viêm Ma Quân nhanh chóng xúm lại đi lên. Bất quá nhìn Tần Trần, ánh mắt của hắn cũng là có chút lóe lên. Thậm chí hai ngón tay nắm góc áo, có chút do dự. Sợ cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Tần Trần không nói gì, mắt nhìn Xích Viêm Ma Quân. Đây là ban đầu ở Thiên Ma bí cảnh trong coi trời bằng vung dị ma tộc Xích Viêm Ma Quân sao? Làm sao lại cùng một cô vợ nhỏ giống như? Bất quá, Xích Viêm Ma Quân vóc người thật là không sai. Nhớ phải ban đầu ở cổ ngu giới thời điểm, này Hồng Nhan Võ Hoàng đã từng nhằm vào qua bản thân. Vẫn cùng bản thân qua một ít xích mích. Khái khái, không có khả năng vào sâu hơn suy nghĩ. Tần Trần sợ bản thân sẽ ói. Tần Trần ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này ở khu vực này, đã tụ tập nhiều hơn cường giả. Sợ là tiến vào vạn tượng thần tàng trong tuyệt đại đa số cường giả đều đã tụ lại ở chỗ này. Hừm, Kim Ô Thái Tử. Tần Trần thậm chí tại khi hắc ám ngôi sao ngoại vi, chứng kiến Kim Ô Thái Tử. Bất quá Kim Ô Thái Tử Hoàng Lăng yêu tộc, địa vị hiển nhiên phi phàm, cư nhiên được đồng ý tiến vào hắc ám ngôi sao ngoại vi, mà tuyệt đại đa số võ giả y nguyên bị ngăn cản ở bên ngoài, chỉ có thể ở này hắc ám ngôi sao tản mát đi ra hắc sắc hỗn độn khí tức khu vực tiến hành cảm ngộ. Lại nhiều người như vậy, Ma Lệ cũng nhướng mày. Căn cứ La Hầu Ma Tổ chỗ nói, ở đây chắc là một cái cực nơi bí ẩn. Hiện tại liền Liệt Dương Thần Quy đều đã tiến vào hắc ám ngôi sao trong. Tại sao ở đây còn có thể liên tục có người tiến vào? Cái này quá không phù hợp lẽ thường. Lệ Nhi, ta đã hỏi ra những gia hỏa này là làm sao đi tới nơi này. Xích Viêm Ma Quân mở miệng nói. Tần Trần nhìn liền qua đến. Xích Viêm Ma Quân mắt nhìn Ma Lệ, thấy Ma Lệ gật đầu, lúc này mới nói, những người này là đi qua bản đồ đi tới nơi này. Bản đồ? Tần Trần cùng Ma Lệ cau mày. Chính là chỗ này đồ chơi, là ta theo một cái yêu tộc trong tay mua tới. Xích Viêm Ma Quân xuất ra một khối thẻ ngọc màu đen. Hai người thần thức quét vào ngọc giản này trong, quả nhiên tại trong xem đến một cái hỗn độn tinh hà tổng thể bản đồ. Ghi rõ hạch tâm chi địa chỗ. Đây là hỗn độn ngọc, đúng là khư thế giới có một đồ đạc. Hồng Hoang Tổ Long đột nhiên cả kinh nói. Hỗn độn ngọc? Tần Trần nghi hoặc. Hồng Hoang Tổ Long giải thích mở miệng, giọng điệu nghiêm túc, hỗn độn ngọc là sinh ra từ hỗn độn ngọc bích bên ngoài một loại phế liệu. Mặc dù là phế liệu, nhưng là rất là đặc thù. Nó có thể cùng hỗn độn ngọc bích xuất hiện liên hệ nào đó. Hoặc có lẽ là, đi qua nó, có thể luôn luôn cảm thụ được hỗn độn ngọc bích hấp dẫn. Ta hiểu những người này là như thế nào đi vào ở đây. Hỗn độn tinh hà hạch tâm chi địa sở dĩ bí ẩn, là bởi vì nơi đây là không ngừng biến hóa. Nhưng chỉ cần có hỗn độn ngọc, bất kể như thế nào biến hóa, đều có thể đi qua hỗn độn ngọc cảm giác được hạch tâm chi địa chỗ, đồng thời tiến vào nơi đây. Hồng Hoang Tổ Long biểu tình nghiêm túc. Nói cách khác, hỗn độn ngọc bích nhất định tại đây hạch tâm chi địa trong. Bằng không này hỗn độn ngọc cũng liền mất đi bản đồ công hiệu. Hỗn độn ngọc xuất hiện, ít nhất nghiệm chứng hỗn độn ngọc bích nhất định ở chỗ này. Nhưng cùng lúc, cũng toát ra một cái vấn đề khác. Đó chính là mảnh này bí cảnh trong tại sao sẽ xuất hiện hỗn độn ngọc làm thành nơi đây bản đồ. Bản đồ này là ai làm? Với lại, Bọn họ lại là nơi đó được đến. Này hỗn độn ngọc, những người này là từ chỗ nào được đến? Không có Tần Trần thăm dò, Ma Lệ đã hướng Xích Viêm Ma Quân mở miệng. Ta nghe qua, ngọc giản này nguồn gốc rất nhiều. Đều là những người này ở đây này bí cảnh trong mỗi cái trong bảo địa được đến. Trừ cái đó ra, cũng có người là ở này hỗn độn tinh hà trong thả câu được đến. Xích Viêm Ma Quân giải thích, này ngọc giản địa đồ số lượng rất nhiều sao? Ma Lệ giật mình nói. Xích Viêm Ma Quân gật đầu. Chỉ ta nghe được, phòng trường đều có trên 100 khối. Hí, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Hồng Hoang Tổ Long hít một hơi lãnh khí. Nhân tộc tiểu tử, ngươi phải cẩn thận. Sắc mặt hắn nghiêm túc. Hỗn độn ngọc thật không coi vào đâu. Nếu như hỗn độn ngọc bích ở chỗ này, như vậy 100 triệu năm đến sinh ra hỗn độn ngọc số lượng sợ là không cách nào đếm hết. Cũng cuối cùng là ai tại đây hỗn độn ngọc trong lưu lại nơi đây bản đồ. Điều này làm cho Hồng Hoang Tổ Long vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì tại hỗn độn ngọc trong lưu lại tin tức, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Tối thiểu, ở đây rất nhiều hậu sinh địa tôn. Không người có thể làm được điểm này. Điều này cần đối hỗn độn phép tắc có lạ thường lĩnh ngộ. Có phải hay không là từng có đã tiến vào này vạn tượng thần tàng vạn tộc cường giả lưu? Tần Trần cau mày. Đây không phải là không thể nào. Dù sao vạn tượng thần tàng mở ra. Xa không chỉ một lần. Ai biết đã từng có không có cường giả đã tiến vào ở đây. Khó mà nói. Hồng Hoang Tổ Long lắc đầu. Khả năng không lớn. Nhưng là cũng không phải không có khả năng. Như ngươi. Hôm nay tại hấp thu cùng cảm ngộ nhiều như vậy hỗn độn chi khí sau. Nếu như đi qua Long gia ta chỉ đạo. Chưa chắc không có khả năng chế tạo ra này hỗn độn ngọc bản đồ tới. Bất quá, đây chỉ là trong một loại khả năng. Nếu như không phải, đã đáng giá suy nghĩ sâu xa. Bên kia, Ma Lệ thần sắc cũng rất là nghiêm túc. Dễ nhận thấy La Hầu Ma Tổ cũng cùng hắn nói rõ ràng vấn đề chỗ ở, mặc kệ. Tần Trần híp mắt, mặc kệ ở đây có vấn đề gì. Hắn nhất định phải đạt được hỗn độn ngọc bích. Ít nhất, này hỗn độn ngọc xuất hiện. Đại biểu hỗn độn ngọc bích nhất định ở chỗ này, đây là một cái tin tốt. Đi, Tần Trần cùng Ma Lệ liếc nhau. Hai người thân hình thoát một cái. Mang theo Xích Viêm Ma Quân trực tiếp hướng Hắc Ám Ngôi Sao bay đi đi. Tại hấp thu cùng cảm ngộ đủ hỗn độn khí tức sau. Bọn họ rốt cục quyết định tiến vào Hắc Ám Ngôi Sao. Hừ, tiểu tử, đứng lại, chỉ là, không đợi Tần Trần cùng Ma Lệ tiến vào Hắc Ám Ngôi Sao ngoại vi đây. Nhất đạo tiếng hừ lạnh vang lên, Cốt U Hoàng thân hình thoát một cái, phút chốc xuất hiện tại trước mặt hai người. Tiểu tử, các ngươi muốn làm cái gì? Cút về, Cốt U Hoàng lạnh giọng nói. Ánh mắt băng lãnh, tức khắc, chung quanh rất nhiều tôn giả ánh mắt đều bị hấp dẫn qua đến. Ào ào nhìn về phía ở đây, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là, có người muốn ngỗ nghịch Cốt U Hoàng quyền uy. Đường đường cốt tộc cao thủ, Cốt U Hoàng, cư nhiên cam nguyện làm vạn tộc một con chó. Những gia hỏa này cuối cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Tần Trần khẽ cười nói. Cạc cạc cạc. Ma Lệ cũng thâm trầm cười rộ lên, thanh âm the thé, hai tròng mắt nhìn Cốt U Hoàng, chậm rãi chuyển động, giống như sói đói nhìn mình chằm chằm con mồi, để cho người ta thấy thẳng sợ đến hoảng. Tiểu tử, người nói cái gì? Cốt U Hoàng trên thân dũng động khí tức đáng sợ, thông thiên cốt khí dũng động, giống như cuồn cuộn, hắn đằng đằng sát khí. Sát cơ lạnh như băng trực tiếp bao trùm ở Tần Trần cùng Ma Lệ. Xích Viêm Ma Quân ba người. Vô tận hàn ý từ trên người hắn toát ra. Hắn là đỉnh phong địa tôn cường giả. Lại bị nhục mạ thành một con chó. Lúc nào đụng phải qua như vậy sỉ nhục. Cách chương.